Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, trị tội Tả Dương. Tiêu gia gia chủ Tiêu An Bình, tại Tả Dương cái này vô cùng đơn giản một quyền bạo kích phía dưới. Thần hồn câu diệt, cho đánh chết, trực tiếp đem tam đại thế gia gia chủ, cùng với thành chủ Đông Phương Dĩ Tình. Cho khiếp sợ đến hoài nghi nhân sinh, không thể tin được đây là thật. Tại một hồi mộng bức trợn mắt, khó có thể tin cùng cực độ kinh ngạc phía dưới, trải qua hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Cuối cùng bọn họ cũng là không thể không tin tưởng, cái này hết thảy đều là thật. Tiêu gia lão tổ thật bị Tả Dương cho một quyền đánh chết. Thật sự là làm cho người rất khó có thể tin, làm sao có thể? Vừa vặn một quyền kia, làm sao có thể đánh chết một người tiên cường giả? Một quyền kia, hẳn là khủng bố như vậy. Vương gia gia chủ Vương Tử Dị, chính là hít sâu một hơi. Đầy trong đầu đều là Tả Dương tùy tùy tiện tiện, cùng đùa giỡn giống nhau một quyền. Một quyền này lại đem Tiêu An Bình đánh chết. Nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có kim đan kỳ tu vi Tả Dương. Một quyền kia tại sao lại mạnh như thế? Hí, một quyền kia ta nhìn không thấu. Người này thật sự là thâm bất khả trắc. Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Hàn, chính là có chút kiêng kỵ nhìn xem Tả Dương. Nội tâm bên trong ngưng tụ hắn, cũng không dám lại đem Tả Dương trở thành chính là một cái kim đan kỳ dân đen đến đối đãi. Không, vô luận là tác phong làm việc, hay là hắn làm ra biểu hiện đến tự tin, hắn cũng không trả lời cần vẻn vẹn chỉ là kim đan kỳ đơn. Giản như vậy, hắn tại giả heo ăn thịt hổ. Lý gia gia chủ Lý Dư Tố, một đôi mắt phượng chính là gắt gao nhìn chằm chằm Tả Dương. Phảng phất là muốn đem Tả Dương cho nhìn thấu giống nhau. Người này, mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Một quyền đánh chết Tiêu An Bình. Cũng thật sự là giấu đến đủ sâu. Điểm này, ngay cả ta cũng làm không được nha. Thành chủ Đông Phương Dĩ Tình chính là ý vị sâu xa nhìn Tả Dương một cái, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn sắc. Tiểu tử này một mực ở trước mặt nàng giả heo ăn thịt hổ. Liền nàng không thể nhìn ra một chút mánh khóe. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Tả Dương ánh mắt biến. Có kinh ngạc. Có kiêng kỵ, có hiếu kỳ, có suy đoán, trong mắt bọn hắn, Tả Dương liền là một cái, một mực ở giả heo ăn thịt hổ, thâm tàng bất lậu cường giả, khắp nơi lộ ra thần bí, quả thực làm cho người kiêng kỵ, hùng bá thiên hạ, ngoặc kép, từng tiếng chấn động toàn thành rít gào, đột nhiên tại bên tai nổ vang, Tả Dương biết nhà mình hùng phách. Lúc này hẳn là thăng cấp bát giai sau, cùng cái kia hắc ám ma long làm lên, một tiếng này âm thanh rít gào, nhà mình cái này hùng phách, đủ dùng có thể nói là rít gào đế, quả nhiên không ra Tả Dương sở liệu, tại từng tiếng rít gào lúc sau, âm trầm thiên, thoáng cái trong lên, cái kia làm cho người kinh sợ ngập trời ma khí cũng thoáng cái không thấy, ma khí không có. Các ngươi thấy được sao? Ha ha, cái kia ác long cho là bị Tiêu gia cung phụng chỗ chàm. Hừ, một cái ác long thôi. Há có thể ngăn cản được tiên khí Viêm Dương kiếm. Ngoặc kép, tam đại thế gia gia chủ. Đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trên mặt không khỏi đắc ý cùng ngạo mạn. Tại bọn hắn nhìn tới. Đích thị là Tiêu gia cung phụng. Đem cái kia ác long cho chảm dưới kiếm. Tuy rằng đồ long chính là Tiêu gia cung phụng, nhưng mà tứ đại gia tộc chính là thân như tay chân. Có ý hướng đình phong thưởng cùng tán thành. Tứ đại gia tộc tại lăn lộn giang thành quyền nói chuyện đem thật to đề thăng. Chỉ có thành chủ Đông Phương Dĩ Tình, chính là cau mày nghiêng nhìn phía chân trời. Trên mặt đẹp lộ ra một tia chấn kinh. Tựa như chính là Tiêu gia cung phụng chém giết hắc ám ma long. Rất là vượt quá nàng dự liệu giống nhau. chấm dứt sao? Tả Dương chính là thân cái lưng mệt mỏi, không có hắc ám ma long cái kia ngập trời ma khí uy hiếp. Hiện tại rốt cục có thể trở về nhà, nghĩ đến trong nhà hẳn là bình yên vô sự. Bất quá Tả Dương vẫn là nghĩ hết quản về thăm nhà một chút. Về phần thành chủ này phủ, thật sự là nhàm chán vô cùng. Về sau hắn cũng không tới. Cuồng đồ, thật lớn mật. Đứng lại, Tiêu gia gia chủ bị ngươi làm hại. Người ác đồ kia còn muốn vừa đi này. Ngoặc kép, Lâm Thiên Hàn cùng Vương Tử Dị. Lúc này chính là chỉ một cái Tả Dương. Khí diễm kiêu ngạo nổi giận mắng. Tả Dương, ngươi người này còn không mau quỳ xuống đền tội. Vương Tử Dị chính là lạnh lùng cười một tiếng, chỉ vào Tả Dương quát lớn. Bẩm thành chủ, Tiêu gia cung phụng chém giết hắc ám ma long, cứu toàn thành dân chúng tại thủy hỏa trong đó. Tiêu gia có công với triều đình, nhưng Tả Dương, cái này ác đồ, cuồng vọng tà đạo đến cực điểm. Hẳn là giết hại có công với triều đình Tiêu gia gia chủ. Tội của hắn khó chứa. Hắn người đương chu, Lâm Thiên Hàn chính là hung dữ chỉ vào Tả Dương, nghiến răng nghiến lợi tràn ngập sát ý nói, mời thành chủ trừng trị Tả Dương tử tội, bắt chu sát cái này ác đồ. Lâm Thiên Hàn cùng Vương Tử Dị đều là đằng đằng sát khí, vẻ mặt màu sắc trang nhã dừng ở Tả Dương. Lý gia gia chủ Lý Dít Tố chính là yên lặng đứng ở phía sau hai người. Tuy là không nói một lời, nhưng là rõ ràng duy trì hai người như thế cách làm. Lợi ích của gia tộc, thủy chung là bị Lý Du Tố bày ở vị thứ nhất. Cái này, thành chủ Đông Phương Dĩ Tình, lại là nhíu mày, sự tình phát triển hoàn toàn tách rời nàng trưởng khống. Đông Phương thành chủ, nếu ngươi không trị Tả Dương tử tội, triều đình trách tội xuống tới đã có thể sau. Vương Tử Dị chính là hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng kiêng kỵ Tả Dương, cũng nhìn không thấu Tả Dương, nhưng mà tứ đại gia tộc liên hợp lại, liền là thành chủ Đông Phương Dĩ Tình cũng phải cố kỵ ba phần. Huống chi, hiện tại Tiêu gia cung phụng chém giết hắc ám ma long. Đó là có công tại triều đình chính là bọn họ chỗ dựa. Tả Dương, ngươi đứng lại. Đông Phương Dĩ Tình tại một phen cân nhắc lúc sau, lại là sắc mặt lạnh lẽo giơ tay chỉ một cái Tả Dương nói. Nàng tuy rằng nhìn không thấu Tả Dương, cũng thưởng thức Tả Dương tài hoa, muốn đem Tả Dương thu làm chính mình dùng, nhưng ở tứ đại gia tộc truyền ra triều đình danh nghĩa bức bách hạ, nàng lại là không thể không trừng trị Tả Dương tội trạng, trấn an hạ tứ đại thế gia. Mới có thể làm bàn bạc kỹ hơn. Ai, chỉ thấy Đông Phương Dĩ Tình chính là thở dài, nhìn xem Tả Dương thật là tiếc nuối lắc đầu. Tiêu gia cung phụng chém giết hắc ám ma long, sự tình phát triển hoàn toàn tách rời nàng trưởng khống. Tiêu gia có công với triều đình, tứ đại gia tộc khí diễm kiêu ngạo, nàng cũng đành phải đem Tả Dương bắt lại trị tội. Báo. Ngay tại Đông Phương Dĩ Tình muốn hạ lệnh bắt lại Tả Dương trị tội, thành chủ phủ thị vệ lại một lần nữa vội vã chạy vào. Chỉ nghe thị vệ kia bẩm báo nói, bẩm thành chủ, hắc ám ma long vù vù đã bị bắt giữ. Thị vệ chính là vẻ mặt hưng phấn, thở hồng hộc, có chút không lựa lời nói hí. Chỉ nghe một vùng hít sâu một hơi thanh âm, hắc ám ma long không phải là bị chém giết, mà là bị bắt giữ. Cái gì? Hắc ám ma long không chết, hẳn là bị bắt giữ. Đông Phương Dĩ Tình chính là cực kỳ hoảng sợ, trên mặt đẹp rõ ràng hiển lộ ra một chút hoảng hốt. Đứng lên lạnh giọng quát hỏi lấy thị vệ, bẩm thành chủ, hắc ám ma long xác thực đã bị bắt giữ, đang tại bị áp giải hướng thành chủ phủ. Thị vệ chính là gật gật đầu, lại một lần nữa hưng phấn trả lời. Phanh, nghe tin tức này Đông Phương Dĩ Tình chính là mặt mũi nhíu một cái bóp nát trong tay vẻ đẹp ngọc. Hào, hào, bắt giữ hắc ám ma long, cho là một kiện 8 ngày đại công. Đông Phương Dĩ Tình chính là liên tiếp hai tiếng hào, nhưng mà Tả Dương lại là nhìn ra nàng là tại miễn cưỡng cười vui. Tay dài trắng như ngọc chính là nắm chặt lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.